Chào mừng các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Mong quý vị và các bạn đừng quên bớt chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Mỗi sự ủng hộ của quý vị sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều, và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Phong Lạn nghe thấy người nọ tự xưng tên họ như vậy, và nàng nhận thấy cái tên đó quen thuộc lắm. Sau lại nhìn kỹ người đó, tuổi chạc 60, mặc áo đạo bào vải xám, lưng đeo trường kiếm, mặt tròn và đầy đặn, bộ râu đen ở dưới cằm vừa dài vừa rậm, đôi mắt quắc thước, rõ ràng là nội công thâm hậu. Nàng cười một tiếng hỏi lại: "Lão tiền bối, có phải là lão đạo thúc thúc hay không? Cháu là Lạn Nhi đây, lão đạo thúc không nhận ra cháu hay sao?" Lão đạo sĩ nghe nói, ngửa mặt lên trời cười ha hả rồi nói: "Lạn Nhi đâu sao? Nếu không có cái lãng hoa của bà thì đạo thúc đâu nhận ra cháu là Lạn Nhi nữa. Mới cách xa cháu không lâu mà cháu đã lớn như vậy rồi." Lạn Nhi vội tiến lên, giơ tay lôi bộ râu đen của lão đạo thúc, mồm thì kêu la: "Lão thúc thúc lúc nào cũng trêu cháu, phải này Lạn Nhi phải nhổ hết râu của lão thúc thúc ra mới được." Long thấy thế vậy cau mày cười thầm, bỗng bảo dạ rằng: "Một già một trẻ này đúng là kỳ phùng địch thủ, tinh nghịch vô cùng, vừa gặp mặt nhau đã bông đùa như vậy rồi." Chàng vừa nghĩ từ đó đã thấy lão đạo sĩ ho hai tiếng, chỉ xoay người một cái đã tới phía sau Phong Lạn, rồi tay ra túm lấy tóc nàng, miệng la lớn: "Nhãi con này giỏi thật, dám lôi râu của ta ra phải không? Lão đạo thúc cũng lôi tóc của ngươi để xem, nhưng đuôi tóc của cháu đâu rồi?" Thì ra lão đạo sĩ chộp hụt mới biết Phong Lạn không có đuôi tóc thòng lọng như vậy. Phong Lạn cũng vừa quay người lại, giơ tay ra chộp tiếp râu của lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ vội nhảy lui về phía sau một trượng, giơ hai tay lên xu lia lịa và nói tiếp: "Hãy khoan đã, lâu lắm không gặp mặt, không những cháu đã lớn thế này rồi mà võ công cũng không kém gì bà. Lão đạo thúc phải chịu là tuổi già sức yếu, nếu để cho cháu quên nhớ mãi thế này thì râu thúc thúc sẽ rụng hết chứ chẳng sai." Phong Đại nghe nói cười khì một tiếng, đưa mắt nhìn Long Thiết một cái, rồi mới hỏi lão đạo sĩ rằng: "Lão đạo thúc sao lại không ở trên hàng sơn hưởng phúc, đến đây để làm gì?" Lão đạo sĩ đưa mắt nhìn Long Thiết, thấy chàng ta xấu xí vô cùng, nhưng có cách của chàng ta lại là một người luyện võ rất tốt, hàng trăm năm nay mới thấy có một người có cốt cách như vậy. Vừa rồi lão đạo sĩ không trông thấy khinh công của chàng thì cứ tưởng chàng là người chưa học võ qua bao giờ. Ông kinh ngạc vô cùng, không hiểu tài ba của chàng cao siêu tới mức nào, nên không trả lời Phong Lạn ngay, trái lại còn hỏi Phong Lạn: "Người đi cùng với cháu là ai đấy? Chắc chàng ta cũng là một người có tài, biết một vài ba miếng võ, sao cháu không giới thiệu cho lão đạo thúc biết đi?" Long Thiết thấy lão đạo sĩ có vẻ khinh thường mình, liền cười thầm. Phong Lạn tính tình tinh nghịch, thấy lão đạo sĩ hỏi như vậy, ôm bụng cười một hồi, rồi mới chỉ vào Long Thiết đáp: "Huynh ấy không những biết dăm ba miếng võ, mà tài ba của huynh ấy còn giỏi vô cùng." Nói xong nàng vẫy tay gọi Long Thiết lại và nói tiếp: "Long đại ca, để muội giới thiệu, đây là lão đạo thúc của muội và cũng là một hiệp khách lừng danh trên giang hồ. Trong một nhóm trưởng lão của phái Hàng Sơn, ai ai cũng gọi thúc thúc là Tiếu Diện Hắc Diệp Phù Sa Tử." Phù Sa Tử nghe nói vội la lớn: "Thôi thôi, cháu đừng có nói ta lên tận mây xanh như vậy." Phong Lạn cực khí rồi nói: "Đây là Long đại ca của cháu, họ Long, tên Linh Vân, sau này nhờ thúc thúc chỉ bảo, huynh ấy mới bước chân vào giang hồ chưa lâu." Phù Sa Tử giơ tay lên bêu xấu Phong Lạn, vừa cười vừa đỡ lời: "Cháu ta thật là không biết xấu hổ. Long đại ca, tại sao cứ phải một tiếng Long đại ca của cháu, hai tiếng Long đại ca của cháu? Chẳng lẽ lại sợ lão đạo thúc này cướp mất Long đại ca của cháu hay sao?" Long Thiết thấy một già một trẻ nói bông đùa với nhau, chẳng kinh nể một ai, chàng hổ thẹn vô cùng, vội tiến lên vái chào rồi không nói năng gì cả. Tuy vậy Long Thiết cũng khoái chí cười thầm, bề chàng nghĩ, nếu Phong Lạn không yêu mình thực sự thì khi nào dám ở trước mặt người lạ nói như vậy. Phong Lạn nghe Phù Sa Tử chế nhạo mình, mặt đỏ bừng liếc mắt nhìn trộm, thấy Long Thiết ngượng nghịu liền cười khì một tiếng, vội nói sang chuyện khác: "Lão đạo thúc thúc, còn vị kia là ai vậy?" Phù Sa Tử mới ủa lên một tiếng, giơ tay lên vỗ đầu vài cái, với tay gọi thanh niên nọ giới thiệu rằng: "Lạn Nhi, tiểu tử này là đồ đệ của lão đạo thúc, tên là Tiêu Nhân. Tuy lớn hơn cháu mấy tuổi, nhưng võ công hay còn kém, tuy vậy cháu vẫn phải gọi y một tiếng là sư huynh mới được." Phong Lạn liếc mắt nhìn Tiêu Nhân, thấy y cao lớn vạm vỡ, mặt to mày rậm, mình võ trang trông càng hùng tráng thêm. Nàng liền vái Tiêu Nhân một cái rồi khẽ nói: "Sư huynh." Rồi nàng lại giới thiệu Tiêu Nhân với Long Thiết. Tiêu Nhân đứng ở đó ngắm nhìn hồi lâu, có vẻ khinh thường Long Thiết, và trong lòng rất thắc mắc không hiểu tại sao sư muội xinh đẹp của mình lại yêu một người vừa xấu xí vừa yếu ớt đến vậy. Tiêu Nhẫn chắp tay chào Long Thích một cái, vẻ mặt khinh thường, rồi y lớn tiếng nói với Phù Sa Tử: "Sư phụ, sư muội ở xa tới, sao sư phụ không để sư muội vào trong nhà nghỉ ngơi?" Phù Sa Tử giơ tay đánh vào sau gáy y một cái, kêu bốp một tiếng rồi quát mắng: "Sư phụ đã hồ đồ mà ngươi còn đến vậy, mãi đến bây giờ mới nói. Lạn Nhi, đừng có trách lão đạo thúc, mời cháu và Long Thiếu Hiệp vào trong nhà nghỉ ngơi." Nói xong y mời Phong Lạn và Long Thiết hai người vào trong nhà. Thấy thái độ hoạt kê của lão đạo sĩ, Phong Lạn và Long Thiết không dám cười, chỉ vâng lời đi theo. Long Thiết lại nhường cho lão đạo sĩ đi trước, chàng chắp tay và nói: "Mời lão tiền bối đi trước." Phù Sa Tử thấy chàng lễ phép như vậy, liền ha hả vừa đi vừa nói: "Tiểu tử ngoan lắm, biết lễ phép như vậy thật là hiếm có." Thế rồi y chẳng cần khách sáo gì cả, liền đi trước. Hai người Phong Lạn Long Tiết đi theo sau. Tiêu Nhân thấy vậy, dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng, chửi thầm Long Tiết quá hủ hóa. Rồi y cũng không khách sáo gì cả, theo sư phụ đi luôn. Long Tiết đi sau cùng, bốn người lần lượt vào trong làng. Thấy căn nhà mà lão đạo sĩ đang ở, đã có một bên tường bị sụp. Phòng ngoài của căn nhà ấy đã có đèn lửa sáng choang. Bên trong có mấy lão đạo sĩ đang ngồi quây quần bàn tán chuyện gì đó. Bốn người lần lượt đi vào trong nhà, Phù Sa Tử vừa cười vừa giới thiệu từng người một. Long Thiết với Phong Lạn liền tiến lên bái kiến, và hai người mới hay, người ngồi chính giữa râu tóc bạc phơ, mặt hồng hào chính là thủ tịch. Còn có hai người nữa, một người tên là Phù Phong Tử và một người tên là Phù Thổ Tử. Hai người đều là sứ đệ của Phù Sa Tử, tuổi đã ngoài 60. Phù Phong Tử hình như cụt tay phải, còn Phù Thổ Tử thì mất tay trái, chắc là đã bị người ta cắt mất. Cả hai vẻ mặt lạnh lùng, thấy Long Thiết chào họ mà họ chỉ cười nhạt một tiếng rất khách sáo, không nói năng gì cả. Long Thiết biết hai người này đã bị bại trận rất đau đớn nên mới có vẻ lạnh lùng như vậy. Thế nên chàng cũng thương tiếc thầm hộ hai người. Phong Lạn tính tình kiêu ngạo hiếu thắng, khi nào chịu nổi thái độ của hai người đó liền thay đổi sắc mặt ngay. Phù Vân Tử là sư huynh của Phù Trần Tử, người trưởng môn của phái Hàng Sơn, không những kiếm thuật rất tinh tuyệt mà lịch duyệt với kiến thức cũng hơn người. Lúc đó ông ta thấy thái độ của Phong Lạn như vậy, biết là chuyện gì, liền ha hả cười nói: "Lạn cô nương và Phong thiếu hiệp không cần phải hữu lễ như vậy. Phù Sa đệ tử với Lệnh Tiên Tôn là bạn thân, như vậy chúng ta không phải người ngoài, cho phép bần đạo ỷ dạ mà gọi cô nương là cháu." Phong Lạn và Long Thiết ngồi xuống, Tiểu Nhân rót nước đưa lên mời, rồi đứng ở sau Phù Sa Tử, trong lòng bực tức vô cùng. Vì người khác đều được ngồi cả, chỉ có một mình y phải đứng rót nước mà thôi, như vậy y không hợp mực sao được. Phong Lạn đang bực tức sẵn, cố ý uống nước không thèm nói năng gì hết. Phù Sa Tử thấy vậy liền cười một tiếng rồi nói tiếp: "Thôi được, cháu đừng tức giận nữa, lão đạo thúc sợ cháu rồi, để đạo thúc nói ngay." Phong Lạn cười khì một tiếng đắc chí vô cùng, đưa mắt nhìn Long Thiết một cái. Phù Sa Tử liền lên tiếng nói: "Nghe nói trong võ lâm ai ai cũng muốn bắt con tỷ kim dao trong sào hồ này. Áo quần thùng luồng đó là quý báu nhất, có thể thay xương đổi cốt, da nó có thể làm áo giáp, đao kiếm bất xâm. Ngoài ra ở trên xương tỷ của nó có rất nhiều tỷ châu chứa được bách độc. Vì thế những kẻ tham lam của hai giới hắc bạch đã lần lượt tới đây, ngay cả mấy tên ma đầu đá quy ẩn lâu năm cũng động lòng tham nữa." Nhưng tin đó thì Phong Lạn đã nghe thấy bọn giặc nói ở trước kia nên không cảm thấy mới lạ chút nào, nhưng trong lòng có mấy điểm nghi vấn, liền lên tiếng hỏi: "Lão đạo thúc thúc, Thiết Trưởng Tú là ai vậy?" Phù Sa Tử lắc đầu thở dài một tiếng rồi đáp: "Nói đến Thiết Trưởng Tú thì người ấy đứng giữa chính tà hai phái, rất ít làm nên tội ác, quanh năm ẩn cư trên đỉnh núi Hoàng Sơn. Khí giới của y là một cái thiết trưởng. Mấy tháng trước đây không hiểu tại sao y cũng hay tin này, lặng lặng xuống núi để nuốt báu vật của tỷ kim sao. Người đâu mấy lần ra tay đều bị kẻ địch ngấm ngầm cản trở. Thiết Trưởng Tú tức giận vô cùng, lên gửi thiếp cho tất cả hào kiệt, nói rõ công dụng và những vật báu ở trong người con thùng luồng thế nào, và định đến ngày rằm tháng 7 này tỷ võ trên núi Bạch Thạch. Hễ ai thắng thì người ấy được quyền cướp con thùng luồng, người khác không được ra tay ngăn cản. Còn mặt khác thì y lặng lặng dù thêm mấy tên ma đầu cùng viết tên với nhau, quyết định sát cánh lên núi Bạch Thạch, giờ hùng oai ra để chấn áp thiên hạ võ lâm, rồi cùng nhau ra tay cướp đoạt báu vật sau." Long Thiết nghe nói càng bất mãn Thiết Trưởng Tú thêm. Phù Sa Tử kể xong nguyên nhân câu chuyện lại nói tiếp: "Người trong hắc đạo đa số là những kẻ tham lam, tất nhiên không khi nào chúng bỏ dịp mai tranh đoạt những vật báu đó. Người trong giới hiệp nghĩa tuy không ham muốn nhưng cũng không chịu để cho bảo bối đó lọt vào tay những kẻ hung ác của giới hắc đạo." Phong Lạn ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại như vậy?" Phù Sa Tử vừa cười vừa đáp: "Chuyện này đơn giản vô cùng. Nếu tỷ kim dao mà lọt vào tay những kẻ hung đồ thì khác gì hổ thêm cánh. Từ giờ trở đi, nếu không có người nào đủ sức trừng trị y như vậy, có phải là bao nhiêu sinh linh trong võ lâm sẽ bị ngộ nạn hết cả không? Phong Lạn kêu ủa một tiếng, Long Thế Công giật mình, bỗng bảo dạ rằng: "Lão đạo thúc nói rất phải, sao ta không nghĩ ra những điều đó?" Thế là chàng không những kính phụng Phú Gia Tử kiến thức lịch duyệt cao thâm, đồng thời chàng cũng ngấm ngầm quyết định không để cho báu vật của Tỷ Kim Giáo lọt vào tay bọn hung ác. Ba người lại tiếp tục trò chuyện, Long Thiết đang định cáo từ ra về, đột nhiên chàng thấy đằng xa có tiếng kêu la thảm khốc vọng tới. Lúc ấy đêm đã khuya, bốn bề yên lặng như tờ, tiếng kêu la đó khiến người nghe cảm thấy rùng rợn, hãi hùng vô cùng. Nhất là Phong Lạn, nghe thấy tiếng rú đó, hoàng đế tái mặt, nàng vội dơ nắm lấy cánh tay của Long Thiết và hỏi: "Long đại ca, tiếng kêu gì mà rùng rợn đến vậy?" Long Thiết vội đứng dậy, trợn ngược đôi lông mày lên đáp: "Có lẽ có người đang bị giết hại, Lan muội ở đây chờ, để ta đi thử xem sao." Phù Sa Tử nghe nói cũng ngạc nhiên, y thấy Long Thiết nói như vậy liền cười một tiếng, để chén xuống đứng dậy và nói: "Lòng hiệp nghĩa của Long thiếu hiệp khiến ai cũng phải kính phục, lão đạo vui lòng đi cùng thiếu hiệp để xem ma đầu nào ở trên bờ đang ra tay hạ sát người như vậy." Ban nãy Phong Lạn bị tiếng kêu kia làm cho hoảng sợ mất cả trầm tĩnh, bây giờ mới định thần và thấy can đảm một chút, vội đỡ lời luôn: "Nếu đi thì tất cả chúng ta cùng đi." Vừa nói dứt, nàng đã đứng dậy phi thân ra ngoài phòng trước. Long Thiết với Phù Sa Tử dắt tay đi theo ra đến cửa, thấy có một người đi theo lối cửa, còn một người xuyên qua cửa sổ. Khi đi tới sân, hai người hơi ngừng lại một chút, rồi giờ khinh công đuổi theo Phong Lạn luôn. Cả ba cùng đi thẳng về phía có tiếng kêu, quả nhìn nơi đó là bờ hồ. Ba người thấy một chiếc thuyền nhỏ đậu ở cạnh bờ. Trên thuyền có 4-5 người nằm ngổn ngang bất động, có lẽ họ đã bỏ mạng rồi. Phong Lạn tới gần xem xét, thấy 5 người ấy đều bị vỡ bụng, bên trong lòi hết cả ra. Nàng kêu ô trang một tiếng, giơ tay bịt mặt chứ không dám nhìn nữa. Lòng Thiết cũng phải giận tóc gáy và vô cùng hận kẻ tàn ác nào đã gây ra tai họa này. Phù Sa Tử là người giàu kinh nghiệm, chỉ hơi nhìn qua một chút để biết 5 người này chính là trại chủ của trại Hổ Sơn ở Xào Hồ. 5 người này tuy bình sinh tác oai tác quái rất nhiều, nhưng cũng không đến nỗi phải bị chết một cách thảm khốc như vậy. Vì thế lão đạo sĩ xưa này hay nói bông đùa quen rồi, trước tình cảnh này không sao thản nhiên được, liền hậm hực lẩm bẩm tự nói: "Tên ma đầu đầy tàn ác thật, lão đạo sĩ phải diệt trừ đi mới xong." Phong Lạn đá hết hoảng sợ và lấy lại được sự bình tĩnh, vội vàng xen lời: "Được, lão đạo thúc cho phép Lạn Nhi được dự trận đấu, để Lạn Nhi thử xem Thiết Trưởng Tú lợi hại thế nào." Phù Sa Tử cười ha hả, giơ ngón tay cái lên khen ngợi: "Giỏi lắm, cháu của bần đạo can đảm thật, không hổ danh là môn đồ của võ gì bà bà." Long Thiết chẳng nói chẳng rằng đi đến chỗ bãi cỏ ở gần chiếc thuyền, cúi mình xuống, hai tay vận đơn thiết thần công đào trong không mấy cái, một lát sau dưới đất đã bị bới lên thành một cái hố rồi. Phù Sa Tử và Phong Lạn thấy vậy đều kính phục, nhất là lão đạo sĩ lần đầu tiên trông thấy Long Thiết giở công lực ra cũng phải kinh hãi ngẩn người, vì y không những không trông thấy người nào công lực lợi hại đến như vậy và cũng chưa từng nghe ai nói tới nốt, nên nhất thời quên cả tiến lên để giúp sức. Phong Lạn có ý muốn giúp Long Thiết một tay, nhưng trông thấy 5 người nọ chết thảm khốc như vậy nên lại thôi. Nàng thấy Long Thiết bắt đầu nhặt những cái xác bỏ vào hố để chôn, vội đi kiếm một tảng đá bẹt và giải đem tới. Long Thiết vứt 5 thân người vào trong hố rồi lại vận thần công đẩy đất xuống lấp hố. Chỉ trong nháy mắt nơi đó đã thành một ngôi mộ. Chàng giơ tay đỡ lấy tảng đá cắm vào trước mộ, dùng trường quét qua mặt tảng đá đó một cái liền trơn tuột và bóng bẩy như một tấm gương. Lúc ấy chàng mới chú ý đến Phù Sa Tử đang ngẩn người ra nhìn mình, liền hổ thẹn và nói: "Hậu bối làm như vậy quả thật múa rìu qua mắt thợ, mong tiền bối đừng trách cứ và cũng xin lão tiền bối chỉ bảo cho." Phù Sa Tử nghe thấy Long Thiết nói như vậy mới giật mình, trong lòng hổ thẹn vô cùng, liền cười ha hà để giấu giếm đi sự bén lẽn đó rồi đáp: "Một khách không phiền hai chủ, thiếu hiệp hà tất phải quá khiêm tốn làm gì?" Long Thiết không biết là y không đủ tài làm như vậy, lại tưởng là thật, vội cung kính vâng lời và cũng trả lời là chàng chưa hề quen biết những người này bao giờ. Phù Sa Tử thấy vậy bỗng bảo dạ rằng: "Tiểu tử này tuy xấu xí nhưng võ công của y chắc tuyệt và còn khiêm tốn nữa, có người này xuất hiện thì không còn sợ bọn ma đầu hung ác kia." Rồi y nhất nhất nói tên họ của 5 người đó ra cho Long Thiết hay. Long Thiết liền dùng ngón tay viết họ của những người kia lên tảng đá. Nét chữ của chàng quả thực là long phi phụng múa, đẹp khôn tả. Long Thiết viết xong thấy trời sắp sáng, liền cáo từ Phù Sa Tử ra về. Phù Sa Tử giữ mái chàng cũng chẳng nghe, đành phải hẹn chàng đến ngày tái kiến trên Bạch Thạch Sơn. Thế rồi chàng cùng Phong Lạn vái chào lão đạo sĩ đi luôn. Phong Lạn với Long Thiết trở về khách điếm, thấy Hồ Hùng đã về rồi, đang ngồi ở dưới cửa sổ đợi chờ. Y thấy hai người đi sát cánh nhau, trong lòng tức giận vô cùng, được nghĩ đến sự lợi hại, y cố nén lửa giận, giả bộ làm ra vẻ tươi cười, chào hỏi hai người rằng: "Long huynh và Lạn muội đi đâu về vậy?" có phát hiện thấy con tỷ kiếm dao ở đâu không? Long Thích nghĩ đến chuyện mình với Phong Lạn, trong lòng hổ thẹn thầm. Chàng cảm thấy như thế thực không nên không phải với người bằng hữu thân thiết này, nên chàng vội tiến lên kể rõ những chuyện mà mình với Phong Lạn đã mắt thấy tai nghe. Trái lại chàng còn hỏi Hồ Hùng có tin tức gì không. Hồ Hùng đi cả một đêm trời, sự hiểu biết của y còn kém Long Thích rất nhiều. Sau khi nghe Long Thích kể lại chuyện Thiết Trưởng Tú tàn sát 5 người thế nào, y phẫn uất vô cùng, bỗng nghĩ ra một kế liền nói: không ngờ hiện giờ trên giang hồ lại có nhiều ma đầu hung tàn xuất hiện như vậy. Nếu tỷ kiếm dao lọt vào tay những tên đó, sau này giang hồ chẳng còn một người nào được yên ổn cả. Chúng ta là người hiệp nghĩa, cần phải sớm nghĩ cách đối phó mới được. Xưa nay Long Thiết là người rất chính trực, thấy Hồ Hùng nói một cách thành khẩn như vậy, thái độ lại hiên ngang, liền tường thật vội hỏi lại: lời nói của Hồ Huynh rất có lý, nhưng không biết Huynh có cao kiến gì không? Hồ Hùng ngẫm nghĩ giây lát rồi đáp: theo thiện kiến của tiểu đệ, nếu chúng ta mà không nghĩ cách diệt trừ tỷ kiếm dao, thì ngày dằm này ở trên núi Bạch Thạch mới tránh khỏi một trận kịch đấu. Bằng không đến hôm đó, người trong giới hiệp nghĩa chúng ta thế nào cũng bị giết chóc rất thảm khốc. Nghe đến tấm thảm kịch trên bờ hồ vẫn còn sợ hãi, bội xen lời hỏi: bây giờ chúng ta biết làm sao? Hồ Hùng nhìn Long Thiết thấy chàng có vẻ lo, y đắc chí, thầm biết diệu kế của mình sắp thành công, nên y vẫn làm ra vẻ thản nhiên rồi nói tiếp: theo ngưu kiến của tiểu đệ, thì hợp sức ba chúng ta lại, lèn vào trong hồ giết con tỷ kim dao đó đi. Như vậy mục tiêu tỷ võ trên núi Bạch Thạch đã biến mất, tên hạ quần hùng không còn lý gì mà tranh đấu nữa. Làm được như thế, không những giữ nổi nguyên khí cho võ lâm, mà còn hòa giải một vụ sát kiếp, đồng thời cũng lập được một công đức lớn. Long Thiết và Phong Lạn nghe Hồ Hùng nói xong, không hề nghi ngờ gì cả, đều tán thành ngay. Hồ Hùng thấy vậy thầm đắc chí, vội nói tiếp: Long huynh và Lạn muội đã tán thành, việc này không nên chậm trễ, đêm mai chúng ta phải ra tay liền. Vậy ngày hôm nay, chúng ta phải cố làm sao tới được ngay bờ của con xào hồ. Vì tiểu đệ đã dò biết được xào huyệt của con tỷ kiếm dao trên núi Lào Sơn, ngày thường có thùng luồng đó, tuy vẫn xuất hiện gần bờ, nhưng nó chỉ lên một chút rồi trở về xào huyệt ngay, chứ không bao giờ ở đó lâu cả. Long Thiết với hai người bàn xong, ai nấy trở về phòng thu xếp hành trang. Hồ Hùng đột nhiên kêu ối trả mấy tiếng, nhảy phát lên và nói: Long huynh hãy khoan, tiểu đệ hồ đồ thật, nhất thời quên mất chuyện ra con thùng luồng đó cứng rắn lắm, cần phải có bảo kiếm sắc bén mới hạ sát được nó, bằng không chúng ta gặp nó cũng chỉ toi mạng mà thôi. Nên việc này, thoạt tiên Long Thiết không biết là việc gì, cũng hơi kinh hãi, nhưng nghe thấy Hồ Hùng nói như vậy liền cực kỳ đỡ lời: Hồ huynh yên tâm, tiểu đệ đã có bảo kiếm rồi, khỏi cần phải lo đến chuyện đó. Nói rồi chàng lấy thanh bảo kiếm đơn huyết ra đưa cho Hồ Hùng xem. Hồ Hùng cầm lấy thanh bảo kiếm xem, thấy nó rất cổ, kiếm dài độ hơn 2 thước. Y vừa mới rút kiếm khỏi bao chừng 3 tấc, đã thấy ánh sáng đỏ và hơi lạnh tỏa ra. Y giật mình kinh hãi thầm mới biết kiếm này quả thật là kỳ báu của tiên cổ. Phong Đoạn thấy ánh sáng của thanh kiếm lóe mắt như vậy cũng phải khen ngợi là kiếm tốt. Nàng vội chạy lại xem, vừa mới rút được nửa thanh kiếm trong phòng đã đỏ hồng, ngọn đèn trên bàn cũng bị lung lay. Phong Đoạn mừng khôn tả, vừa khen kiếm tốt thì đã thấy thanh kiếm rung động, có tiếng ù ù. Suýt chút nữa nàng không cầm vững, liền hoảng sợ vô cùng, vội cắm kiếm vào trong bao. Lúc ấy nàng mới biết thanh kiếm này đã có linh tính, cho nên nàng vội trả lại cho Long Thiết và hỏi: Long đại ca, bảo kiếm này quả thật là kỳ báu và có linh tính nữa. Trước kia mụ có nghe phụ thân nói kiếm linh biết tìm chủ, như vậy thanh kiếm này chỉ huynh mới biết sử dụng nó thôi. Hồ Hùng thấy Phong Lạn khen ngợi Long Thiết như vậy khác hẳn thái độ điêu ngoa và tinh nghịch của nàng, y gán tức thầm, chỉ khẽ kêu hừ một tiếng rồi y lại xen lời: bảo kiếm của Long huynh quả thật bất phàm, chỉ một thanh kiếm này xuất hiện cũng đủ biết con tỷ kiếm dao này đã đến ngày tận số. Đêm mai lúc huynh ra tay, xin huynh hãy nương tay một chút, đừng để cho ra thùng luồng đó bị thủng mất. Long Thiết gật đầu trở về phòng, nhưng chàng ngấm ngầm quyết định, sau khi hạ sát con thù luồng đó, thế nào cũng tặng bộ da của con ác giáo đó cho Hồ Hùng. Đêm đó ba người đều không ngủ được, ai nấy đều ở trong phòng vận công điều tức cho khỏe mạnh. Không bao lâu sau trời đã sáng tỏ, Long Thiết liền gọi Tiểu Bảo mang bữa ăn sáng đến cho mình, rồi chàng bảo tính tiền, xong hết tất thảy mới lên ngựa. Thế rồi ba người đi vòng quanh hồ, trưa hôm đó mới đến Cao Lâm Kiều và ở đó trọ. Cao Lâm Kiều là một thị trấn nho nhỏ, cách Lao Sơn của Sào Hồ và cách Bạch Thạch Sơn cũng đều xa như nhau, ba nơi tựa như hình chữ phẩm vậy. Hồ Hùng đã dò xét kỹ lưỡng, biết ngày mai là đại hội tỷ võ trên núi Bạch Thạch, tối hôm nay những người có tên tuổi trong võ lâm thế nào cũng tới đông đảo lắm, nếu đi đến núi Bạch Thạch đêm đến hành động dễ bị người khác hay biết, lúc ấy chỉ sợ chém thùng được không thành mà gây ra tai họa trước. Vì thế y mới quyết định đến Lao Sơn này ở tạm, một là để tiện hành động, hai là được nghỉ ngơi thêm để tối đến tiện ra tay. Tối hôm đó, Hồ Hùng gọi Tiểu Bảo đến dặn trông nom ngựa và hành lý, rồi nói là đi núi Bạch Thạch chơi trong 3 ngày sẽ quay lại. Tiểu Bảo thấy Hồ Hùng anh tuấn và hào khí hơn người, biết không phải tay thường, và thấy nói là đi núi Bạch Thạch chắc thế nào cũng đi tham dự đấu võ, Vì vậy y vội vàng vâng lời, nhưng trong lòng lại lo âu Hồ Hùng. Mới canh một, ba người đã nai nịt sửa soạn lên đường ngay. Trong lúc sắp đi, bỗng nghe thấy tiếng sấm kêu ùm ùm, trời đột nhiên đổ mưa xuống. Phong Lạn cau mày oán trách trời xanh, sao lại cố ý như vậy? Trái lại Hồ Hùng rất mừng rỡ cho là trời đã giúp mình, vì mỗi đêm trên bờ có rất nhiều ma đầu ẩn nấp ngăn cản những người vào hồ. Bây giờ trời bỗng mưa to như vậy, có thể làm cho những kẻ canh gác ấy không trông thấy rõ. Chưa biết chừng bọn ma đầu đó còn sợ trời mưa ướt không ra canh gác cũng nên. Như vậy chẳng phải là trời giúp cho là gì? Hồ Hùng liền thúc giục mọi người lên đường, long thiết thấy Phong Lạn cau mày lại tỏ vẻ không vui. Sợ quần áo bị ướt, nên chàng lấy viên ngọc tị thủy ra đưa cho và nói: Lạn muội cứ lấy cái túi nhỏ này bỏ hạt châu vào đeo trước ngực, hiền muội sẽ thấy có sự kỳ lạ xuất hiện. Thôi, bây giờ chúng ta cùng đi. Phong Lạn không biết đó là vật gì nhưng rất tin Long Thiết, nên nàng cũng không hỏi nhiều mà đỡ lấy cái túi đó đeo ngay trước ngực. Hồ Hùng thấy vậy có vẻ không vui, vội nói: Chúng ta đi thôi. Rồi y xuyên qua cửa đi luôn. Mưa vẫn rơi, gió thổi rất lớn, nên ra tới bên ngoài ai cũng không sao trông xa quá năm trượng được. Khi đi tới bờ hồ, ba người thấy những thuyền đánh cá vất ngổn ngang mà đa số mục nát không sao sử dụng. Long Thiết đưa mắt nhìn một hồi mới thấy một chiếc thuyền trong đám thuyền mục nát đó tương đối còn nguyên vẹn, liền lôi chiếc thuyền đó vào bờ. Hồ Hùng rút luôn búi mái chèo cắm ở dưới đất ra rồi nhảy vào trong thuyền trước. Long Thiết và Phong Lạn cũng lần lượt lên theo. Thấy Long Thiết nhảy vào giữa thuyền một cách nhẹ nhàng khôn tả, Hồ Hùng kinh hãi thầm, đồng thời y thấy Phong Lạn có vẻ yêu thích chàng ta ra mặt nên y càng ghen tức thêm, nhưng không dám để lộ ra ngoài mặt mà chỉ lặng lặng cầm mái chèo. Long Thiết ở vùng biển từ thuở nhỏ nên lái thuyền rất giỏi, chàng ngồi ở giữa khẽ chào một cái. Chiếc thuyền đã đi nhanh như một mũi tên nhắm lao sơn phi tới. Hồ Hùng ở đằng sau cũng lái chèo giúp, nhưng y không hề dùng sức, vì đã có mưu mô nên muốn giữ lại hơi sức để giết thuồng đường chiếm đoạt báu vật. Phong Lạn ngồi đằng trước, một mặt ngắm nhìn cảnh, một mặt nàng tựa lưng vào người Long Thiết. Nàng thấy Long Thiết ướt đẫm mồ hôi, trong lòng lo lắng vô cùng, nhưng trước mặt Hồ Hùng nàng không dám săn sóc một cách quá lộ liễu. Lao Sơn với Cô Sơn đều mọc ở giữa hồ, nhưng Lao Sơn nhỏ hơn Cô Sơn một chút. Trên đỉnh núi có một ngôi miếu đá bỏ hoang lâu năm. Ba người ghé thuyền vào chân núi lên bờ và đang bàn tính tìm kiếm xem xảo huyệt của con thùng luồng đó ở đâu thì bỗng sấm nổi lên, rồi mưa xuống rất lớn. Tuy vậy mà Long Thiết vẫn nghe thấy phía sau núi có tiếng sóng đánh ào ào. Chàng vội báo cho hai người biết. Hồ Hùng lên lấy khí giới dạ, men theo mép núi chặt về phía sau. Phong Lạn tay rút trường kiếm, tay cầm lãng hoa đuổi theo ngay. Long Thiết tính theo sau thì bỗng trên núi hình như có bóng người thấp thoáng. Chàng vội giở phi long cửu thức ra, phi thân lên đỉnh núi. Phi long cửu thức một môn khinh công hãn thế khi giở pho khinh công nảy ra, thân hình như một con rồng đi ở trên mây nhanh khôn tả, nên thoáng chốc chàng đã lên tới đỉnh núi. Ngờ đâu trên đó chỉ có một ngôi miếu đổ nát mà thôi. Chàng định thắc mắc tìm kiếm xem thì đột nhiên nghe thấy dưới núi có tiếng nước kêu ảo ảo và tiếng hú rất kinh hãi của Hồ Hùng. Chàng lo âu vô cùng vội nhảy xuống bên dưới. Chàng đi trên ngọn cây nhìn xuống đã thấy Hồ Hùng múa song trào, Phong Lạn mua kiếm và lãng hoa ở dưới chân núi đang đấu với một con thùng luồng có ánh sáng vàng làm lóe mắt. Thùng luồng đó mình dài mười mấy trượng, đuôi nhỏ như một cái roi, đầu to và nhọn, miệng có ba hàm răng sắc bén như những lưỡi cưa, vừa nhỏ vừa nhọn. Đôi mắt to bằng hai cái bát có ánh sáng vàng tia ra, không khác gì hai cái đèn, trông khủng khiếp vô cùng. Lúc ấy con thùng luồng đã bò lên mặt đất, dùng cái đuôi giả quét trước đánh sau, có tiếng gió kêu vù vù, cây cối nào bị đuôi của nó quạt phải đều gãy gục hết. Thành thế mạnh khôn tả, dồn cho Phong Lạn và Hồ Hùng cứ phải lùi bước lia lịa, chỉ vì người con thùng luồng cứng rắn, đao kiếm bất xâm, nên trường kiếm của Phong Lạn và hổ trào của Hồ Hùng đã chém vào người nó mấy nhát, mà nó không việc gì cả. Trái lại tay của hai người còn đau nhức khôn tả. Long Thiết lướt tới định rút trường kiếm xông vào vòng chiến. Hồ Hùng Phong Lạn thấy đấu mãi không thắng nổi con quái vật, đều đồng thanh quát tháo. Rồi Hồ Hùng bỗng nhảy tới gần, múa đôi hổ trào nhằm có thùng luồng tấn công. Nhưng khi khí giới của y sắp đánh trúng trán của con thùng luồng, y đã vội thâu trào lại. Hai ngón tay cái đều bấm vào hai cái chốt ở cán trào, chỉ nghe hai tiếng kêu lách tách rất khẽ. Nơi chính giữa của hai chiếc hổ trào liền có mấy chục mũi kim nhỏ như lông bò bắn ra nhắm vào hai mắt của con ác dao. Lúc đó Phong Lạn cũng thừa cơ đưa một nhát kiếm vào mồm con tỷ kim dao, đồng thời nàng còn vứt lãng hoa vào miệng của nó nữa. Hai nơi đó đều hiểm yếu cả, theo thường lệ mà xét đoán thì con ác dao đó hung ác đến đâu cũng không sao chịu nổi. Người đâu Long Thiết đứng cạnh vừa kêu lên một tiếng hay lắm, chàng chưa kịp nói dứt lời thì đã giật mình kinh hãi, vì con ác dao kia trông qua thì đần độn nhưng phản ứng của nó nhanh lẹ vô cùng. Khi phi châm của đôi hổ trào của Hồ Hùng cách tới mắt nó chừng hai ba thước thì nó bỗng nhắm mắt lại, thế là phi châm đều rơi xuống đất cả, con mũi cũng bị bắn ngược trở lại. Đồng thời mười mấy bóng phi hoa của Phong Lạn lần lượt bay vào miệng nó, nó liền ngậm miệng lại nhai cùng cốc, khiến Phong Lạn phải ngẩn người ra. Hồ Hùng đang lơ lửng trên không, không ngờ những mũi châm bắn ngược trở lại nhanh như vậy, y kinh hoàng vô cùng. muốn xoay người để tránh nhưng đã muộn. Lâm Thiết thấy vậy cả kinh, vội rú lên một tiếng, phi thân lên cao 6 trượng, lướt tới cạnh Hồ Hùng chưa tới nơi, chàng đã giơ hữu trưởng lên, liền tấn công như một chỉ. Chỉ nghe thấy kêu vù một tiếng, mấy chục mũi kim nhỏ đều bị trường phong của chàng đánh bay ra ngoài. Nhờ vậy Hồ Hùng thoát chết, nhưng y đã kinh hãi đến toát mồ hôi lạnh, vội nhảy lui về sau 3 trượng, đổ lấy hơi sức. Y rú lên một tiếng, đang định xông lại tấn công tiếp, thì thấy Long Thiết đã rút đơn huyết bảo kiếm ra rồi. Long Thiết rút bảo kiếm ra khỏi bao, liền có một luồng ánh sáng đỏ tỏa ra, làm đỏ mắt ba người. Rồi chàng rú lên một tiếng quát bảo Phong Lạn: "Lạn muội, hãy tạm đuôi sang một bên." Nói xong chàng chớp đuôi con thùng luồng quát tới, liền lẹ tay chộp luôn đuôi của nó, giơ huyết bảo kiếm lên chém ngay một nhát. Thế là mẩu đuôi dài hơn 2 trượng của ác giao đã bị chặt đứt. Nhưng sức của ác giao quá mạnh, tuy Long Thiết đã vẫn đưa tới thần công, đứng lấy tấn rồi mà vẫn bị đuôi của ác giao hốt lên cao 2 trượng mới hạ thân xuống dưới đất. Còn ác giao vừa thấy đơn huyết bảo kiếm ra khỏi bao đã sợ rồi, nhưng nó không ngờ Long Thiết lại ra tay một cách quá nhanh như vậy, vì thế mà đuôi của nó mới bị chặt đứt. Đuôi bị đứt không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng dù sao đau nhức đến tận tâm phế và không khác gì chặt đứt mất khí giới lợi hại nhất của nó. Còn ác giao đau nhức vô cùng, tự biết thì không nổi, liền há mồm rú một tiếng sấm động, bốn chân nó cũng khua động nhanh như gió, lùi xuống luôn dưới hồ. Phong Lạn Hồ Hùng đột nhiên thấy con kim giao rú lên một tiếng, đã kinh tâm động phách, vội bị tai rút lui. Long Thiết cũng ngẩn người ra giây lát, rồi đột nhiên rú lên một tiếng thật dài, giờ thế thiên long hành không ra, trường và kiếm phối hợp với nhau đuổi theo ác giao. Khi sắp được kịp, chàng vội đổi ngay thế phi long hồi không, lên ở phía trước đón đầu ác vật. Trong lúc trên không, chàng đã vận dụng đưa thiết thần công vào thanh kiếm, lấy khí ngự kiếm và sử dụng thế độc long thám trào, trong phò đơn tâm đổ long thập cửu thức, leo luôn thanh kiếm vào người con kim giao kia. Nếu thế kiếm đó mà trúng thì thể nào có thùng luồng đó cũng vỡ sọ ra. Hồ Hùng thì say mê bộ óc của con quái vật này, thấy vậy lo âu, vội la lớn: "Long huynh, xin cho chém trúng óc của con ác giao." Công lực của Long Thiết quả cao tuyệt, đã luyện tới vận khí theo ý muốn của mình, nên chàng vẫn nghe thấy Hồ Hùng kêu la như vậy, bộ xoay kiếm đâm vào chỗ cách đỉnh đầu của nó chừng một tấc, và xoay thế đâm thành thế chém. Chỉ nghe soạt một tiếng, một vòi huyết diễm ở cổ con dao đã vọt lên. Con kim dao bị thương liên tiếp, nổi hùng liền giống lên một tiếng kêu như sấm động, thân hình đồ sộ của nó xoay một vòng, rồi nó ngóc cổ há mồm nhằm bảo kiếm mà đớp luôn. Long Thiết thấy vậy cả mừng, tự nói: "Thực là mi đã tận số rồi." Chàng vội vận 10 thành đưa tới thần công vào thanh bảo kiếm đó. Thanh bảo kiếm như có linh tính, đang ở trên không bỗng bay lượn một vòng nhằm miệng của kim dao chui vào luôn. Bảo kiếm nhanh như thiểm điện, con kim dao chưa kịp ngậm mồm cán thanh kiếm thì nó đã nhảy lên cao 2 trượng, rơi xuống chỗ cũ đánh đột một tiếng mạnh như long trời lở đất. Thân hình của nó lăn lộn mấy vòng ra tới chỗ ngoài xa mười mấy trượng, giãy dụa một hồi nằm ngửa ra không cử động nữa. Trong khi con ác dao nhảy lên, Long Thiết lại tưởng nó đớp mình, chợt giật mình kinh hãi, vội nhảy xuống đất lùi về phía sau 3 bước, vừa tới cạnh Phong Lạn. Phong Lạn vừa lo âu vừa thích thú trợn tròn đôi mắt lên nhìn chàng, định chờ tới lúc chàng bị nguy hiểm là nhảy lên tiếp ứng ngay. Sau nàng thấy Long Thiết ngự kiếm, công lực quả nhiên bất phàm, nàng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, vừa kính phục lại vừa hoài nghi, chống ngực lúc này đập liên hồi. Cho tới khi Long Thiết lùi tới cạnh, nàng như bị ma ám, vừa vứt lãng hoa xuống, giơ tay ôm chặt lấy cổ chàng, vừa kêu vừa nhảy, nhất thời nàng cũng không biết mình làm gì nữa. Hồ Hùng thì mà chăm chú vào con ác dao nên không để ý tới. Long Thiết bị Phong Đạn ôm cổ mình nhảy nhót như vậy, trong lòng cảm thấy mừng rỡ, nhưng sau chàng ta lại cảm thấy như thế rất thẹn với người bằng hữu thân. Nhưng rốt cục chàng lại không đủ sức để cự tuyệt nàng. Đang lúc bỗng nghe thấy trong rừng ở cạnh đó có tiếng cười rất nhỏ vọng tới. Long Thiết nghe thấy tiếng cười, giật mình đánh thót một tiếng, bỗng bảo dạ: "Không hiểu ai có khinh công cao siêu đến vậy, theo dõi đến đấy mà ta không biết một chút gì cả." Chàng vừa nghĩ thế liền nhảy theo về phía có tiếng cười. Thân hình chàng đã nhanh như vậy, ngờ đâu tới nơi không thấy một bóng nào cả. Chàng đang định tìm kiếm thì con ác dao đã bỏ mạng, và Hổ Hùng đang lên tiếng gọi chàng. Chàng hoài nghi không biết mình có nghe lầm không, liền quay về chỗ cũ thì thấy Hổ Hùng nói: "Long huynh, mau đem bảo kiếm lại đây, chúng ta phải lột ra ngay con kim dao này chứ." Long Thiết thấy y nóng lòng như vậy, vội nhận lời, chạy lại vạch miệng kim dao ra và bảo với Phong Lạn: "Lạn muội mau đem kiếm lại chống hộ ngu huynh." Phong Lạn nghe lời dùng kiếm chống vào hàm trên với hàm dưới con kim dao. Chàng buông tay ra thuận thế vận công hút mạnh một cái, một luồng hồng quang thấp thoáng, thanh bảo kiếm đơn huyết đã tự trong miệng con kim dao bay ra, huyết diễm của nó cũng theo thế kiếm vọt ra như suối. Nhưng lạ thay, thanh kiếm không hề dính một giọt huyết diễm nào cả. Hồ Hùng tủm tỉm cười và nói tiếp: "Thần công của Long huynh đúng là tuyệt thế, trên đời này không ai bằng được cả. Vừa rồi huynh cứu tiểu đệ thoát chết, trong lòng tiểu đệ cảm kích vô cùng. Còn việc lột ra con kim dao này, huynh cứ để tiểu đệ làm giúp cho." Lãm Thích biết thâm ý của y, nhưng chàng chỉ mỉm cười đưa kiếm cho và nói: "Hồ huynh bất tất phải khách sáo như vậy, chúng ta kết giao với nhau bằng đạo nghĩa, chuyện nhỏ mọn như vậy huynh nhắc làm gì?" Hồ Hùng nhanh nhẹn đỡ lấy thanh bảo kiếm không nói năng gì cả, nhảy tới trước bụng của con kim sao, chặt luôn mấy nhát vào đuôi của nó để bỏ ra trước. Rồi dành một nhát kiếm từ giữa bụng thẳng lên và rạch thêm hai nhát nữa. Huyết diễm trong người quái thú lúc này cứ chảy ra mãi. Lúc ấy mưa đã tạnh, mây đen trên trời tan dần, mặt trăng đã mọc lên cao. Phong Đàn sợ mùi hôi thối liền cau mày lại, lùi ra ngoài xa. Nàng mới đi được mấy bước đột nhiên quay đầu lại gọi Long Thiết. Hồ Hùng đang bồng đầu con ác long, nghe thấy Phong Đàn gọi, không chờ đợi Long Thiết trả lời đã thúc giục rằng: "Long huynh, là mùi gọi huynh đấy, nơi đây có mùi như vậy huynh nên tránh ra ngoài thì hơn." Long Thiết định giúp y, nhưng thấy y nói như vậy liền chạy lại chỗ Phong Đàn. Chờ Long Thiết tới gần Phong Đàn bồi hỏi: "Long đại ca, có phải óc kim dao này rất bổ phải không?" Long Thiết ngẫm nghĩ giày nát, có ý để cho Hồ Hùng nghe thấy, liền lớn tiếng nói: "Óc kim dao này công hiệu gì ngu huynh cũng không biết rõ, nhưng nghe lời đồn đại của giang hồ thì chắc nó phải có công hiệu cao như thế nào người ta mới ham muốn như vậy. Nhưng dù sao ta cũng không ăn, để Hiền Muội và Hồ huynh chia nhau ra mà dùng." Hồ Hùng nghe nói cả mừng, vừa vội lấy bộ óc ra vừa lớn tiếng đáp: "Thinh tình của Long huynh tiểu đệ và Lạn Muội rất lấy làm cảm kích, nhưng Long huynh đã ra tay hạ sát con kim dao này, người có công đầu thể nào cũng phải thưởng thức một chút chứ." Lòng Thiết không biết ý của Hồ Hùng nói như vậy là để mình khỏi ăn, chàng vội đáp: "Hồ huynh không cần khách khí như vậy, ta..." Lúc này Phong Lạn đã hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Hồ Hùng rồi, đồng thời nàng cũng tức giận vì lời nói của y coi mình với y như một, lại còn thay mặt mình cảm tạ Long Thiết nữa, cho nên chàng trở mũi lên đáp: "Những thứ thanh hôi này từ muội không ăn đâu, để một mình Hồ huynh dùng hết đi." Hồ Hùng hé bụng bảo dạ: "Nhãi con này không biết tốt xấu gì cả, vật báu của thiên hạ nghìn năm có một, người khác hy sinh tính mạng chưa chắc đã lấy được mà mi lại nói không ăn. Được, như vậy một mình ta hưởng hết, tàn xong bộ óc này xem có mạnh bằng mấy tiểu tử hôi thối kia không." Nghĩ đoạn y lặng lặng ngồi lấy óc và lột ra con thùng lột ra. Phong Lạn thấy Hồ Hùng không trả lời trong lòng càng không vui, quay mặt nhìn Long Thiết thấy chàng ướt như chuột lột, động lòng thương liền âu yếm nói: "Long đại ca, đến bây giờ huynh vẫn ướt như vậy, biết làm sao đây?" Long Thiết mỉm cười đáp: "Không sao, Hiền Muội hãy đưa cho huynh mượn cái túi nhỏ kia một lát." Phong Lạn bỏ cởi cái túi nhỏ đeo ở trên ngực, mặt tỏ vẻ hoài nghi. Long Thiết cầm cái túi nhỏ phất vào quanh người, những nước ở trên người chàng lúc này đều nhỏ xuống dưới đất, chỉ trong chốc lát quần áo của chàng đã khô hơn. Nàng kinh ngạc vô cùng trợn to đôi mắt lên nhìn và hỏi: "Bên trong là vật gì mà lạ vậy?" Long Thiết đáp: "Là Tị Thủy Châu." Nghĩ một lát, Phong Lạn lại vỗ tay cười nói: "Như vậy chúng ta hãy từ xuống dưới hồ tìm sao huyệt của kim dao, xem có trứng hay là con kim dao con nào không." Long Thiết nghĩ cũng phải, nếu dưới hồ có những con thùng luồng nhỏ mà nhân lúc này mình diệt trừ đi, có phải nhất cử lưỡng tiện hay không, nên chàng gật đầu nhận lời, lớn tiếng nói với Hồ Hùng: "Hồ huynh để tiểu đệ xuống thử xem, một lát nữa sẽ lên ngay." Hồ Hùng không ngẩng đầu lên mà chỉ trả lời ngắn gọn: "Được, huynh đi đi." Vì y nhất tâm nhất trí mổ lấy bộ óc con thùng luồng, nên y dùng mũi kiếm vừa lật được miếng xương sọ lên đã có mùi thơm xông vào mũi, y mừng rỡ vô cùng, ngẩng đầu nhìn chung quanh không thấy có một bóng người nào cả. Lúc đấy y mới nghĩ ra là Long Thiết và Phong Lạn hai người đã lặn xuống hồ. Y liền bụng bảo dạ: "Như vậy càng hay, đỡ được việc tiểu tử ấy người thấy mùi thơm này lại xí phần. Nhưng còn Lạn Muội đã nói trước như vậy, ta cũng chẳng cần nghĩ đến nàng làm chi." Nghĩ đoạn y liền kiếm một tảng đá lớn ngồi xuống lấy cái sọ ra. Trong xương đó dày chừng 5 phân, bộ óc của nó hình bầu dục trắng như ngọc, nhưng gân bọc ở bên ngoài màu tía. Con thùng luồng này mới bỏ mạng nên bộ óc của nó hãy còn nóng hồi. Y hối hả cắm thanh bảo kiếm đơn huyết vào trong đất, hai tay ôm lấy bộ óc ăn luôn. Óc thùng luồng vào tới miệng là tan ngay, vừa thơm vừa ngọt chẳng khác gì đậu hũ. Chỉ trong chốc lát y đã ăn hết toàn bộ, thế rồi cầm kiếm để lột ra. Y vừa làm vừa cười, vừa cảm thấy trong người mình đã có biến hóa dần. Óc thùng luồng biến thành một luồng hơi nóng lan tràn khắp tứ chi. Lúc ấy y cảm thấy mình mẩy tay chân có một sức mạnh vô cùng và cứ phát xuất ra bên ngoài. Y không sao nhịn nổi liền rú lên một tiếng. Tiếng rú của y vang như sấm động, khiến mặt nước đang phẳng lặng cũng phải nổi sóng. Y liền vươn vai một cái, các khớp xương kêu lên răng rắc. Y hăng hái vô cùng, đột nhiên đấm ra một quyền. Quyền phong của y kêu vù vù, cái sọ con thùng luồng nằm cách đó 3 thước cũng bị sức gió đẩy bắn ra, rơi xuống dưới hồ kêu bõm một tiếng. Sọ con thùng luồng ấy ít nhất cũng nặng vài trăm cân. Trước kia Hồ Hùng giờ hết toàn lực vận 2 trường đánh, chưa chắc đẩy xa hơn 2 trượng. Nhưng bây giờ chỉ trường phong thôi mà cũng đẩy được cái sọ đi xa như vậy, như thế chẳng coi là kỳ tích sao? Hồ Hùng ngẩng mặt lên trời cười khoái chí, đưa mắt nhìn bốn bề chung quanh lẩm bẩm: "Không ngờ Hồ Hùng ta lại gặp kế duyên như vậy, công lực ta bỗng mạnh hơn gấp mấy lần, ta sẽ còn trở nên vô địch thiên hạ chứ chẳng sai. Như vậy ai còn chống nổi Hồ đại gia này?" Long Đình Vân ơi hỡi Long Đình Vân, tức cười thay, ngày hôm nay ngươi giúp cho đại gia, nhưng có biết đâu mai này đại gia sẽ cho ngươi biết tay. Nói xong y cười ha hả, vừa cười vừa múa chân múa tay, cầm thanh bảo kiếm đơn huyết đâm chém loạn xạ, làm những cây cỏ và cát bụi ở đó bay mù mịt. Y như điên khùng múa mai quay cuồng một hồi và thấy trong người khoan khoái dễ chịu, nhảy nhót nhẹ nhàng như một con chim vậy, liền bụng bảo dạ rằng: sao ta không thử khinh công xem có chút tiến bộ nào không. Nghĩ đoạn y liền nhảy nhót mấy cái tiến thẳng lên trên đỉnh núi. Trước kia Hổ Hùng giờ hết tốc lực khinh công ra chạy, giỏi lắm mỗi cái nhảy của y chỉ được 3-4 trượng và cao 3 trượng là cùng. Nhưng bây giờ mỗi cái nhảy của y bỗng được 8 trượng và cao 6 trượng. Y mừng rỡ như điên khùng, liên tiếp chạy quanh núi lao sơn một vòng, rồi đột nhiên bỗng cảm thấy có một chuyện lạ. Thì ra giá con thủng luồng y mới lột được cái đầu thôi. Lúc này y quay trở về đã thấy da ở đầu và đuôi đã lột hết, cả 3 miếng da lẫn đơn huyết bảo kiếm đã bay mất. Y lại tưởng là Long Thiết và Phong Lạn lấy mất, liền gọi mấy tiếng không ai trả lời. Y nổi giận nói: tiểu tử ấy giỏi thực, dám mà trước mặt đại gia này chơi cái trò lén lút. Có lẽ y muốn nuốt hết mấy miếng da con thủng luồng cũng nên. Nếu khi nào đại gia này lại để cho y nuốt được, y còn trốn, Hồ đại gia phải tìm ra được mới xong. Ngờ đâu y vừa nói dứt đã nghe thấy một tiếng cười lanh lảnh và tiếng mắng chửi: hay, Thiết đệ làm bạn với một tên hẹp lượng và vong ân bội nghĩa thế này quả thực là mù quáng. Ngươi đừng tưởng ăn một bộ óc thủng luồng như thế là có thể vô địch thiên hạ. Nói thực cho ngươi biết, tài ba của ngươi vẫn còn yếu kém. Nếu ngươi không chịu thay tâm đổi tính thì dù sớm hay muộn ngươi cũng bị một bài học rất thích đáng cho mà xem. Giọng nói của người đó nghe rất thánh thót và lại nói ra một cách đột ngột như vậy khiến ai cũng phải kinh ngạc. Huống hồ tiếng nói của người đó tự như ở bốn mặt tám phương dồn đến, khiến người ta không biết xuất phát từ đâu. Thoạt tiên Hồ Hùng cả giận theo tiếng nói nhảy sổ về phía đó, nhưng y vừa tiến tới chỗ có tiếng nói thì lại thấy tiếng nói ở đằng sau. Y hoảng sợ vội lớn tiếng quát mắng: tiện tì nào mà dám đến đây đùa giỡn đại gia như vậy, có gan thì ra đi đấu với đại gia trăm hiệp xem ai thắng ai bại. Tiếng cười nhạt lanh lảnh kia tựa như những lưỡi dao sắc bén chọc vào tai Hồ Hùng, khiến hắn kinh hãi ngơ ngác nhìn chung quanh một hồi nhưng vẫn không thấy hình bóng của người nào cả. Một lát sau tiếng lanh lảnh đó lại quát mắng tiếp: ta cảnh cáo ngươi lần cuối, nếu ngươi còn ăn nói hỗn láo như vậy cô nương sẽ phải hết võ công của ngươi. Nhưng bây giờ ngươi khỏi cần lo sợ vội, bổn cô nương chưa thèm ra tay đấu với người đâu. Hồ Hùng nản chí vô cùng vì lúc nãy y mới nghĩ ra tiếng nói ở bốn mặt tám hướng là một môn hư ảo ma âm thất truyền trên giang hồ đã lâu. Nghe đồn môn võ công này không những có thể tùy ý thay đổi giọng nói và còn có thể truyền tiếng nói đi bốn phương tám hướng, khiến cho địch thủ không biết sao được người lên tiếng đứng ở đâu cả. Khi luyện môn hư ảo ma âm này tới mức thượng thừa, có thể dùng tiếng nói mà hạ sát người khác, nghĩa là người có môn ấy chỉ ra lệnh một cái, đối phương sẽ tự tàn sát lẫn nhau ngay. Hồ Hùng nghĩ như vậy và cho nếu đối phương quả có hư ảo ma âm thì dù mình công lực cao siêu đến đâu cũng không đấu lại được, cho nên mặt y biến sắc, không dám mắng chửi, liền xoay giọng nói: xin hỏi cô nương, bảo kiếm với da con thủng luồng có phải cô nương đã lấy đi không? Thoạt tiên y kiêu ngạo, bây giờ lại cung kính như vậy, hiển nhiên y đã hoảng sợ. Có lẽ người lên tiếng hãy còn ít tuổi nên chưa dứt đã cười khì, nhưng nàng ta cố đằng hắng một tiếng rồi nói tiếp: da con thủng luồng quả thật là một vật báu, nhưng người tiểu nhân như người không đáng sử dụng, tất nhiên cô nương phải lấy đi. Còn kiếm báu thì cô nương không muốn đoạt của người, người hãy nói với chủ nhân nó để cô nương mượn vài ngày rồi sẽ trả lại ngay. Lần này hình như người đó không dùng âm ma, Hồ Hùng đã nhận ra tiếng nói đó từ trên vọng xuống. Nhưng từ chỗ y cách đỉnh núi tới 60 trượng, xa như vậy mà tiếng nói của người đó như rót vào bên tai của y. Nếu người ấy công lực không thâm hậu thì làm sao tiếng nói lại đi xa như vậy. Cho nên y tuy biết người đó trên đỉnh núi, trong lòng tức giận vô cùng nhưng không dám xông lên lấy lại kiếm và ra thùng luồng. Đang lúc ấy từ trên mặt hồ bỗng có tiếng động, đã có hai người từ dưới nước phi thần lên. Hai người đó chính là Long Thiết và Phong Lạn. Hồ Hùng quay đầu lại nói với người trên đỉnh núi rằng: cô nương, chủ nhân của thanh bảo kiếm đã tới đây rồi. Việc mượn kiếm, cô nương hãy nói chuyện với y đi, chứ ta không có quyền đó. Nói xong, y lại quay người khẽ nói với Long Thiết rằng: Long huynh, bảo kiếm và da thùng luồng đã bị một thiếu nữ lấy đi rồi. Hiện giờ nàng đang ở trên đỉnh núi, Long huynh hãy đuổi theo mà lấy lại vật đó đi. Long Thiết nghe vậy không kịp hỏi, vội lớn tiếng về phía núi: bằng hữu nào đến lấy bảo kiếm của tại hạ đi như vậy? Xin hiện thân ra cho tại hạ được gặp mặt. Nói xong, chàng lên giờ khinh công tuyệt mức ra phi thẳng lên đỉnh núi. Nhưng ở trong rừng rậm, bỗng có một luồng ánh sáng đỏ tía bay xuống. Tiếp theo là một giọng người già trả lời rằng: quân không biết thiện ác là gì cả, ai thèm mượn kiếm của ngươi, hãy cầm lấy. Long Thiết nghe nói giật mình kinh hãi, bỗng bảo dạ: người nào lại có năng lực cao siêu đến thế, ném được thanh kiếm đi xa 50-60 trượng như vậy? Chàng vừa thắc mắc lại nghĩ tiếp: rõ ràng tiếng nói đó là của một bà già, tại sao Hồ Hùng lại nói là của một cô nương? Nghĩ đoạn chàng liền đuổi theo, giơ tay ra bắt lấy thanh kiếm. Quả nhiên đó là thanh đơn huyết bảo kiếm. Cha liền ngừng chân lại, bỏ vào túi rồi quay trở lại. Hồ Hùng đau lòng vì mất bộ da thuần luồng, y vội đuổi theo mà nói với Lòng Thiết: Lòng huynh mau đuổi theo đi, bộ da thuần luồng đã bị y thị lấy trộm mất rồi. Phong Lạn cũng đuổi tới, rồi cả ba cùng lên đỉnh núi, nhưng không thấy hình bóng của người nào cả. Phong Lạn, Hồ Hùng cũng lắc đầu tỏ vẻ luyến tiếc, cùng nghĩ sẽ vào rừng khám xét. Nhìn Lòng Thiết đứng ở trên cao, đưa mắt nhìn quanh bốn phía, chàng đã thấy có một bóng người dùng khinh công tuyệt đỉnh, nhất vĩ độ giang, đi trên mặt hồ, tiến thẳng về phía bờ bên kia rồi. Trên lưng người đó có đeo một bọc lớn, chắc chắn là da thuần luồng chứ chẳng sai. Chàng thấy người đó đã đi xa như vậy và biết khinh công đối phương cũng không kém gì mình, dù có đuổi theo cũng chẳng kịp nữa. Chàng cũng không luyến tiếc gì bộ da thuần luồng, nên đành khuyên bảo hai người: Người đó đã đi xa rồi, có đuổi cũng chẳng kịp đâu. Thôi, chúng ta hãy đi lấy Tỷ Kim Châu đi. Nói xong, chàng bỗng nghĩ ra một việc mà hỏi Hồ Hùng tiếp: Hồ huynh đã ăn hết óc thuần luồng rồi sao? Hồ Hùng không biết dụng ý của chàng ra sao, nhưng trong lòng trách thầm chàng ta, sao lại hỏi đến vật đó làm chi. Tuy vậy y vẫn ậm ừ một tiếng ra điều trả lời, nhưng sự thực thì y bỗng bảo dạ: Tiểu tử này muốn xí phần, nhưng tiếc thay người đã hỏi muộn rồi. Lòng Thiết lại hỏi tiếp: Hồ huynh ăn bộ óc của thuần luồng xong, đã vận tức điều công để dẫn sức nóng của nó chạy khắp người chưa, hay là đã biểu diễn một phao quyền pháp để phát hơi nóng của nó đi ra hay chưa? Hồ Hùng ngạc nhiên vô cùng, y đâu biết ăn xong óc thuần luồng phải làm như vậy, nên y chỉ thuận mồm mà trả lời rằng: Ta đã múa một quyền rồi, như vậy có liên quan gì không? Lòng Thiết nghe nói, đưa mắt nhìn Phong Lạn một cái, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi mới nói tiếp: Chắc Hồ huynh chưa biết rõ điều này, vì óc của thuần luồng đó đặc biệt hơn óc của những loài vật khác, khi ăn vào bụng phải dùng chân khí dẫn đạo và dùng tam bộ chân hỏa của bản thân điều luyện nó, như vậy mới có công hiệu ngang với người đã luyện tập 60 năm trời. Nếu vừa rồi huynh chỉ múa một hồi quyền cho giãn xương cốt thôi, thì huynh chỉ lượm được có 1/3 công hiệu của nó thôi. Ngoài ra con Tỷ Kim Dao này là vật hung ác nhất thiên hạ, nếu ăn óc sống của nó mà không dùng tam bộ chân hỏa hóa luyện, thì những chất tuyệt độc trong gân của nó sẽ nhiễm trùng vào mình, không bao lâu sau tính mạng của huynh sẽ thay đổi chứ chẳng sai. Hồ Hùng nghe nói cả giận, liền lớn tiếng quát: Tiểu tử xấu xí kia, sao ngươi không sớm báo cho ta biết những điều đó? Y không quan tâm đến vấn đề thứ hai mà Long Thiết vừa nói, y chỉ bực mình sao Long Thiết không cho y biết trước, để y chỉ lượm được có 1/3 công hiệu của bộ óc đó mà thôi. Long Thiết thấy Hồ Hùng mắng chửi mình như vậy, không tức giận chút nào, trái lại còn khuyên bảo: Hồ huynh chưa nóng nảy như vậy, sự thực tiểu đệ có biết đâu huynh đã ăn óc của thùng lượng này. Không tính có Lạn Bội làm chứng, hồi nãy khi xuống dưới đáy hồ, tiểu đệ đã nói chuyện này cho Lạn Bội hay rồi. Lúc ấy Hồ Hùng mới nguôi cơn giận, liền hỏi Phong Lạn: Lạn Muội, có thực như vậy không? Phong Lạn thấy Hồ Hùng lên tiếng mắng chửi Long Thiết đã tức giận rồi, lúc này thấy y không tin lời nói của Long Thiết, nàng càng bực hơn, liền lớn tiếng đáp: Sao lại không thực? Không tin huynh cứ thử xuống đó xem có phải dưới hồ có ổ có thùng luồng hay không. Hồ Hùng còn định nổi giận, nhưng thấy Phong Lạn tức như vậy, y vội nén rồi quay lại, giọng lạnh lùng nói với Long Thiết: Hiện giờ hang động đó ở đâu, tình hình ra sao, Long huynh có thể dẫn tiểu đệ xuống đó xem thử được không? Long Thiết thở dài một tiếng rồi an ủi: Hồ huynh chớ buồn vội, việc của huynh không phải là không có cách bổ cứu, còn việc hang động ở đáy hồ thì vừa nãy đều với Lạn Muội đã xuống tận nơi, thấy bên trong có trứng của thùng luồng con, khi nó lớn lên sẽ ra ngoài hang động hại người, nên chúng ta đã phá hủy cái trứng đó lẫn hang động một lúc rồi. Bây giờ huynh có muốn xuống nữa cũng không còn đường lối, mà dù vào cũng chẳng thấy gì đâu. Hồ Hùng cười nhạt vì ý nghi ngờ Long Thiết, vậy chắc chắn trong hang động thế nào cũng còn vật báu gì đó mà Long Thiết không cho ý xí phần, nhưng y vẫn làm ra vẻ thản nhiên hỏi cách bổ cứu ra sao và tình hình trong hang động thế nào. Khẽ kiếm một tảng đá lớn ngồi xuống, Long Thiết thùng thẳng giải thích cho Hồ Hùng nghe. Cách bổ cứu thì từ nay trở đi trong 7 ngày huynh phải tìm nơi thanh tĩnh, đừng có nghĩ ngợi gì cả, mà nhất trí khổ luyện nội công như lão hòa thượng ngồi diện bích vậy. 2 năm liền khổ luyện như thế, không những diệt trừ hết sạch chất hung ác kia đi, và công lực của huynh cũng tăng gấp bây giờ 3 lần. Hồ Hùng lại cười nhạt luôn miệng, y không tin lời nói của Long Thiết. Sau y lại thúc giục Long Thiết kể chuyện vào trong hang động thế nào. Long Thiết tính nét thực thà, bèn kể rõ câu chuyện cho y nghe. Thì ra Long Thiết với Phong Lạn nhờ có Tỷ Thủy Châu nên xuống nước cũng không khó khăn nhiều lắm, đi xuống chỗ sâu chừng 5 trượng, thấy rừng thoi đá nhọn ở dưới đáy hồ xuất hiện trước mặt. Chàng biết ngay nơi này thể nào cũng có liên quan đến con Tỷ Kim Dao, vì vậy chàng dẫn Phong Lạn đi thẳng vào bên trong rừng đá. Người đâu khi vào được bên trong 2-3 vòng, chỉ thấy những cây đá lởm chởm mà không phân biệt được lối đi ra nữa, đủ thấy thạch trần lợi hại như thế nào. Chàng vội giơ tay Phong Lạn lên một đỉnh đá cao nhất, người đâu hai người vừa nhảy lên đỉnh núi đá đó đã thấy cảnh vật biến đổi hẳn. Rừng đá lởm chởm bỗng biến mất, và ở phía trước cách đó không xa có một cái hang động đen tối. Chàng vận hết sức lực để nhìn về phía đó nhưng không sao trông thấy rõ. Chàng liền bảo Phong Lạn vận công lực ra để bảo vệ thân thể trước, rồi cả hai lần lượt tiến vào trong. Nhờ có hạt giả châu, hai người đi tới đâu sáng tới đó. Long Thiết một tay cầm hạt châu, một tay vẫn đơn thiết thần công để phòng bị, rồi từ từ đi vào bên trong. Trong hang động đó có một con đường hầm, vách động lớn, rộng dài, chừng mấy chục trượng. Hai người đi vòng quanh, thấy trong hang động vừa sâu vừa rộng, đường kính dài chừng 4 trượng, nhưng chúng không có vật gì cả. Dưới vách có hai luồng ánh sáng vàng tía, vừa to vừa nhỏ, trông rất kỳ lạ. Lạ hơn nữa là luồng nhỏ lại sáng hơn luồng lớn. Phong Lan thấy hai đốm sáng đó, liền nói với Long Thiết lại cần xem sao. Khi hai người tới gần, mới thấy hai đốm sáng đó, đốm thì tròn như mặt bàn, đốm nhỏ chỉ to bằng trái dưa hấu. Cả hai đốm đó đều trong suốt và hình như mềm nhũn thì phải. Phong Lan mừng rỡ vô cùng, đang định thò tay thì bỗng Long Thiết chỉ tay lên vách đá và nói: "Lan muội, trên vách có chữ." Phong Lan ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên thấy trên vách có chữ thực, nhưng vì lâu năm trên đó phủ rất nhiều rêu, nhưng chữ lờ mờ không sao trông thấy rõ. Nàng vội dùng bảo kiếm gạt những cây rêu đó đi, đứng sát cánh với Long Thiết từ từ đọc. Lúc đó hai người mới thấy những dòng chữ này là của Xào Hộ Tăng Nhân, để lại bên trên có nói rõ công lực và cách sử dụng óc của con tỷ kim sao thế nào và xuất xứ của vật đó. Thì ra Xào Hộ Tăng Nhân vì tránh địch nhân hung mãnh trốn vào núi Lão Sơn cắt tóc đi tu, ngẫu nhiên phát hiện tỷ kim sao này đã sống hàng ngàn năm, tính thích ngủ, mỗi giấc ngủ của nó kéo dài rất lâu. Lão hòa thượng mai tới tuổi trung niên mới đi tu, võ nghệ của ông cũng không tính là cao cường cho lắm. Ông ta phát hiện con tỷ kim sao này, biết óc nó có công hiệu thế nào và cách uống ra sao, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Nhưng khổ nỗi ông ta không có bảo kiếm nên không sao bổ được đầu nó. Lão hòa thượng tự biết mình là kẻ vô duyên nên mới khắc chữ trên động này để cho người hữu duyên giết được con thùng luồng đó, lấy óc của nó ăn. Vì sợ thùng luồng thức tỉnh ra ngoài là nguy, ông ta lại vần đá đến trước cửa động, bày một trận pháp để ngăn cấm không cho nó ra ngoài hại đời. Theo lời dặn của Xào Hộ Tăng Nhân thì sau khi ăn óc của con thùng luồng này phải vận dụng ngay tam muội chân hỏa để giải độc của nó trước, rồi mới dùng chân khí để rút tinh hoa của nó, như vậy công hiệu mới tăng gấp đôi. Nếu chỉ muốn một hồi quyền trường phát tiết, kinh khí của con thùng luồng hóa ra không những hiệu lực kém sút mà ác chất không sao hóa luyện được, không bao lâu sẽ làm tính tình biến đổi, người hiền hóa ác, dùng người đại nhân đại trí cũng biến thành ác ma, nhưng vẫn còn cách bổ cứu lại. Sau khi ăn óc của nó, trong 10 ngày phải thành tâm quả dục diện bích luyện công trong 2 năm liền. Còn da của tỷ kim dao cũng rắn lắm, đao kiếm bất xâm, vào nước không chìm, vào lửa chẳng cháy. Nếu chế thành quần áo mà lại đem ra diên hải ngâm xuống nước, trong vòng 100 ngày nó sẽ mềm như bún và lại còn sai hơn. Như thế dù báo kiếm cũng không sao chém đứt được. Ngoài ra còn có một điều là rất lâu tỷ kim dao đó lại đẻ trứng một lần, trứng mới đẻ to như cái mõ, ngoài vỏ hãy còn mềm, bên trong toàn là tinh hoa của nó. Nếu ăn được lòng trứng có công hiệu không kém gì óc rào lòng, và lại không sợ có ác chất. Nếu trái trứng đó không ai đụng tới thì rất lâu sau nó hút âm khí của trời đất sẽ càng ngày càng lớn, càng cứng rắn lại. Lại thêm trải qua một khoảng thời gian rất lâu nữa, nó nở thành một con thùng luồng nhỏ. Xào Hộ Tăng Nhân đặc biệt nhắc nhở trong hang động có một trái đã được rất lâu năm. Đáng lẽ ông ta phải hủy nó cho rồi, nhưng vì ông ta không đủ công lực, chỉ được người nào có duyên vào tới đây sẽ dùng bảo kiếm phá tan nó ra, hoặc dùng tam muội chân hỏa luyện hóa nó, chứ đừng ăn. Phong Lạn và Long Thiết đọc tới đó liền cúi đầu nhìn hai trái trứng dưới đất. Phong Lạn giơ kiếm lên chém vào trái trứng, kêu búp một tiếng như chặt vào sắt đá, khiến tay nàng tê tái. Suýt chút nữa thì bảo kiếm đã rời khỏi tay nàng. Long Thiết bưng trái nhỏ lên, thấy vỏ của nó mềm thực, liền mỉm cười đi cho Phong Lạn nói rằng: "Lạn muội, trái trứng này mới nở không lâu, Lạn muội hãy cầm lấy ăn đi." Phong Lạn đưa lấy trái trứng, liếc nhìn Long Thiết một cái rất tình tứ mới đáp: "Một mình muội sao ăn hết được, chúng ta cứ chia nhau ra." Long Thiết nói: "Không phải là ngu huynh tự khoe, cứ nói công lực của ngu huynh bây giờ đã đạt tới chính thành, hà tất phải mượn những vật bổ và sức thuốc để tăng cho mình nữa. Lạn muội khỏi phải khách sáo như vậy, mau ăn đi. Bây giờ ngu huynh còn phải nói cho hổ huynh biết, nhớ đầu huynh ấy không biết cách, giảm mất công hiệu, và điều cần nhất là huynh ấy khỏi bị ác chất nhiễm vào trong người." Phong Lạn lúc này cất lời: "Chắc hổ đại ca thế nào cũng đợi cho chúng ta lên mới cùng ăn bộ óc con thùng luồng đó. Hổ đại huynh ấy nói thế nào cũng để cho mùi mùi một nửa mà. Đại ca khỏi phải đi, thử xem nốt những chữ trên vách đá, xem lão hòa thượng nói những gì. Còn tiểu muội xin nghe lời đại ca, ăn xong trái trứng này sẽ ngồi xuống vận công ngay." Long Thiết đồng ý với Phong Lạn, nhưng chàng cũng ý chí rằng chắc hổ hùng không dám ăn một mình. Tuy vừa rồi Phong Lạn có nói là không ăn, nhưng tình cảm của hổ hùng dành cho Phong Lạn như vậy, nay gặp được linh dược ngàn năm có một, tất phải nhờ người chi kỷ đến để cùng ăn, có khi nào lại nuốt một mình. Sự thực Phong Lạn muốn giữ Long Thiết ở lại là muốn nhân dịp này thử thách xem tình cảm của hổ hùng đối với mình. Vì ý của nàng cũng như ý của Long Thiết, nếu hổ hùng quả thật yêu nàng, thế nào cũng phải chờ nàng với Long Thiết về tới rồi mới ăn. Bằng không y là kẻ vô tình vô nghĩa, ích kỷ, dù y có bộ mặt anh tuấn cũng vô ích, thậm chí công lực của y có tăng hơn trước nhiều đi nữa. Nếu y không trở về diện bích 2 năm để thay tâm đổi tính thì dù nội công cao siêu đến đâu cũng như không. Long Thiết lại tiếp tục xem những chữ trên vách, còn Phong Lạn thì ngồi xuống bưng chai trứng để ăn. Tuy vỏ trứng mềm nhưng rất dai, xe mã cũng không thủng. Nàng không làm gì được đành phải cầu cứu Long Thiết. Long Thiết đành vận đơn thiết thần công vào ngón tay trỏ, khẽ đâm một cái, vỏ trứng thủng ra một lỗ, liền có một mùi thơm ngon bốc lên. Phong Lạn mặt đỏ bừng, tỏ vẻ ngượng nghịu, nhìn Long Thiết một cái, rồi mới đưa lên miệng ăn. Long Thiết cũng biết nàng xấu hổ, liền quay mặt về vách đá, đọc nốt những chữ, sau cùng thì miệng nói: "Là muội cứ việc dùng đi." Phong Lạn chỉ cảm thấy nước ở trong chai trứng đó vừa ngọt vừa thơm, trong nháy mắt nàng đã dùng hết. Dùng xong, nàng vứt cái vỏ xuống đất, lấy khăn chùi miệng, rồi ngồi vận công điều tức. Còn Long Thiết tiếp tục xem những chữ trên vách. Mới hai đoạn sau này nói về cách dùng xương và thịt của con thùng luồng ra sao. Thì ra ngoài óc và trứng của thùng luồng, gân của nó có thể làm dây, đuôi của nó có thể làm roi, răng của nó tất cả có 108 cái có thể dùng làm ám khí. Tất cả những vật đó phải ngâm vào nước nhẹ ở Diên Hải 100 ngày để cho nó mềm và dai thêm mới dùng được. Trong xương sống của nó, mỗi một đốt còn có một hạt tỷ kim châu. Hạt châu đó công dụng trừ hàn, trừ độc, trừ nhiệt. Người luyện võ đem những hạt châu ấy ở cạnh người lúc luyện công, nhờ có linh khí của hạt châu đó sẽ tiến bộ gấp đôi. Long Thiết đọc xong chữ đó thì Phong Đàn cũng vừa vận công xong, liền bừng rỡ đứng dậy nói: "Long đại ca, hiệu lực của chai trứng đó quả thực bất phàm, tiểu muội dùng xong cảm thấy khác trước bội phần." Long Thiết vừa cười vừa đỡ lời: "Mừng cho Lạn muội, chúng ta hãy mau rời khỏi đây đi." Nói xong đưa tỷ thủy châu cho Phong Lạn, rồi chàng vận công vào hai bàn tay, nhắm chai trứng đã thành hình con tỷ kim dao tấn công luôn. Phong Lạn chỉ thấy hai bàn tay của chàng có hai luồng ánh sáng trắng, đường kính chừng nửa thước, nhắm chai trứng đó mà bắn tới. Thì ra đó là tam bộ chân hỏa của chàng, chai trứng bị hai luồng đỏ tia trúng liền bốc cháy, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một đống tro tàn. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Hư Diện Khách. Mong các bạn đừng quên một chút thời gian ủng hộ kênh bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới nhất. Mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.